Chương 2744 tối cường thăng cấp hệ thống. Lãnh Phong. Công pháp bị cướp, rất khí, hiện tại lại là mọi người cười nhạo, càng khí, thiếu nữ vốn là người nóng tính, làm sao có thể được, một chiêu liền đánh úp về phía Long Phi rất nhanh, thế nhưng Đàm Đại Pháo vẫn ở cảnh giới, ở Trúc Thiên bốn người vây nhốt Long Phi thời điểm hắn ngay khi đề phòng, thấy thiếu nữ đột nhiên động một cái, tu vi của hắn tuy rằng không cao, thế nhưng phản ứng nhưng rất nhanh, trong tay hắc báo súng máy đột nhiên đỉnh đầu trực tiếp chỉ ở thiếu nữ trước. Lãnh Băng Băng một tiếng, nói, ơ ngươi động một cái thử xem. Hắc báo trong cơ thể vang lên ong ong, năng lượng ở vận chuyển, chỉ cần Đàm Đại Pháo kéo cò súng lập tức liền có thể cầm thiếu nữ cho đánh thành cái sàn. Long Phi âm thầm cả kinh, không nghĩ tới mấy ngày thời gian Đàm Đại Pháo lại tiến bộ không ít, phản ứng này. Sáu không được, thương pháo sư quan trọng nhất chính là nhanh nhẹn phản ứng, Đàm Đại Pháo làm được, trời sinh thương pháo sư. Thiếu nữ ánh mắt rùng mình, coi như bị cướp để nàng cũng không có sợ hãi, nói, ngươi có gan nổ súng thử xem. Đàm Đại Pháo cũng không thể yếu thế, nói, ở ngươi động phi ca một tháng thử xem ta có thể hay không nổ súng. Long Phi cũng không nói lời nào, Đàm Đại Pháo bình thường tất cái liên tục, thế nhưng hắn rất có chừng mực, Chúc Thiên cũng là lông mày hơi căng thẳng, nói, ê Tô, ta xem hay là thôi đi, nói thật, hắn xác thực giúp ngươi. Ngươi nói này bản trên trời dưới đất cái gì bí kỹ kỳ thực chính là cấp một kiếm kỹ, ngươi bị cái kia hầu bàn cho lừa, nếu không là hắn, ngươi liền thành oan đại đầu. Hừ. Thiếu nữ hai tay cắm súng lưng, ngực chấn động lay động lên, tức giận cả giận nói, kẻ Chúc Thiên, ngươi với ai vừa? Ngươi làm sao hướng về ngoại nhân nói? Rõ ràng chính là hai người bọn họ bắt nạt ta, ngươi không giúp ta cũng coi như, còn thế người khác nói chuyện. Chúc Thiên tóc ma nói, Ê Tô, chúng ta cũng đến nói lý à, ngươi quên chúng ta thiết đầu chiến đội sáng lập ban đầu lời thề sao? Chúng ta là muốn trừ bạo an dân, trảm tận thiên hạ yêu ma quỷ quái, trở thành đệ nhất thiên hạ chiến đội. Nhân gia rõ ràng giúp ngươi à? Đúng đấy. Tô, chúng ta không thể không nói lý chứ. Vài tên thiếu niên cũng nói, đều là 17-18 tuổi thiếu niên, xem dáng dấp của bọn họ hẳn là sự thế chưa sâu, còn duy trì một phần nho nhỏ đồng thực. Chúc Thiên đối với Long Phi nói, vị huynh đệ, xin lỗi, các ngươi đi thôi. Long Phi cũng cười nhạt, đang muốn chuẩn bị rời đi, ngay vào lúc này, thiếu nữ ánh mắt rùng mình, trong lòng vẫn là không phục lắm, hét ra một tiếng, ê chậm đã. Chúc Thiên nói, ê đại tiểu thư ai, ngươi lại phải làm gì à? Ta có thể hay không làm điểm chuyện có ý nghĩa? Long Phi dừng lại, thiếu nữ nói, ê ta chính là ở làm chuyện có ý nghĩa. Đi tới Long Phi đối diện, nói, thì hai người các ngươi không phải tìm chiến đội tổ đội ra khỏi thành sao? Vừa vặn chúng ta chiến đội cần người, ta phê chuẩn, đồng ý các ngươi tạm thời tiến vào thiết đầu chiến đội. Chúc Thiên sững sờ, mấy người khác cũng sững sốt, Đàm Đại Pháo lập tức nói, ê cảm ơn, không tiến vào. Này rõ ràng là muốn đem bọn họ mang ra thành, sau đó sự bán tử đối phó bọn họ, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được à. Long Phi liếc mắt nhìn mấy người bọn hắn, trầm tư chốc lát, nói, ê được. Đàm Đại Pháo lập tức kéo Long Phi, nói, ê Phi ca, nàng rõ ràng không có ý tốt, chúng ta, Long Phi nói, ê trước tiên mặc kệ, ra khỏi thành lại nói. Thiếu nữ lập tức đắc ý nở nụ cười, ê được, liền quyết định như thế. Chúc Thiên, đi. Người đủ, chúng ta ra khỏi thành. Chúc Thiên một con là bao, nhìn Long Phi, nói, ê huynh đệ, ta không phải xem thường ngươi à, hai người các ngươi tu vị ta nói thật sự quá thấp. Chúng ta lần này tiếp thu nhiệm vụ là C cấp săn giết nhiệm vụ, các ngươi thật sự không thích hợp nhiệm vụ lần này. Không chờ Long Phi nói chuyện, thiếu nữ nói thẳng, ê làm sao liền không thích hợp? Chúng ta lần này ra khỏi thành không phải muốn dẫn rất nhiều thứ sao? Hai người bọn họ vừa vặn giúp chúng ta cầm đồ vật, rất thích hợp à? Liền như thế định. Đang khi nói chuyện, trực tiếp liền đem rất nhiều thứ lấy ra chồng đến Long Phi trước mặt, nói, ê đem đồ vật đều cầm lấy đến. Chúc Thiên không nói gì, Long Phi cũng thuận thế cầm lấy trên đất đồ vật, nói, ê chúng ta sẽ chăm sóc tốt mình. Thiếu nữ lập tức nói, ê các ngươi nghe được, bọn họ sẽ chăm sóc tốt mình, bọn họ đều không lo lắng, các ngươi lo lắng cái gì à? Dựa vào chúng ta sức chiến đấu bắt một cái C cấp nhiệm vụ rất dễ dàng, bọn họ liền giúp chúng ta xách đồ vật, vừa vặn khuyết hai cái hạ nhân. Thiếu nữ một mặt hả hê lên, Đàm Đại Pháo có chút khó chịu, thế nhưng bị Long Phi cho đè lại, Chúc Thiên khẽ nói. Ê huynh đệ, này hai người các ngươi liền phụ trách hậu cần đi, nhớ kỹ, ngàn vạn muốn ở chúng ta mặt sau, một khi khai chiến, hai người các ngươi lập tức trốn đi. Long Phi gật gật đầu nói, ê rõ ràng. Chúc Thiên từ trong túi tiền lấy ra một ít hồng mông tinh, nói, để các ngươi trước tiên đi chọn mua một ít thức ăn cần thiết cùng nước, lần này chúng ta ra khỏi thành muốn 7 ngày thời gian. Chờ chút chúng ta ở tường thành bên kia tập hợp. Long Phi cầm tiền liền muốn rời đi, thiếu nữ lại nói, ê chậm đã, nếu như ngươi cầm tiền liền chạy mất làm sao bây giờ? Ta muốn theo. Một mặt không yên lòng, Long Phi nhún nhún vai, ê tùy tiện. Thiếu nữ lập tức đi theo, nhìn chằm chằm Long Phi phía sau lưng dương nanh múa vuốt, trong lòng hung hăng nói, ngày bằng các ngươi tu vị ra khỏi thành nhất định sẽ sợ muốn chết, đến thời điểm xem ta như thế nào cười nhạo các ngươi, hừ. Dám trêu chọc bổn tiểu thư, các ngươi đều cho ta chờ coi. Đàm đại pháo một mặt không rõ, nói, ê lão đại, chúng ta tại sao phải cùng với nàng đi ra ngoài à, không bằng từ kiếm lão nơi đó ra khỏi thành. Hắn thật không tốt cái mông trên đua nhỏ, hơn nữa, Đàm đại pháo yêu thích nữ nhân, hắn yêu thích chính là loại kia ngự tỷ thành thuộc hình nữ nhân, mà không phải loại này có ngực không náo động đến thiếu nữ hình. Long Phi không có giải thích, kỳ thực hắn là nghe được Chúc Thiên trong miệng nói C cấp nhiệm vụ mới động lòng, mạo hiểm công hội nhiệm vụ chia làm A, B, C, D, E 5 loại phổ thông đẳng cấp, có khác một ít đặc thù S cấp nhiệm vụ. Trong đó C cấp chính là săn giết nhiệm vụ, hơn nữa săn giết số. Lượng còn không thiếu, hắn hiện tại cần thăng cấp. Bức thiết cần, nói không chắc có thể mượn sức mạnh của bọn họ lên mấy cấp, dù sao hiện tại giai đoạn Long Phi mà nói, tổ đội thăng cấp càng có ưu thế, lại chính là ngày hôm nay ban bố C cấp nhiệm vụ trên căn bản đều ở hố ma phương hướng, nói cách khác có thể sẽ cùng Hắc Ngục Cốc rất gần, La Mị gân mạch vấn đề, Long Phi phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết, dựa theo Lam Viên mà nói La Mị chỉ có 1 năm rưỡi, nhưng là Lam Viên không biết La Mị ở Hắc Ngục Cốc một lần bạo phát để thời gian của nàng biến thành nửa năm mệnh, Long Phi nhất định phải lấy Hắc Ngục thần thảo, bằng không thì chết, nhiệm vụ của hắn cũng là thất bại. Nửa giờ sau, tường thành nơi, Chúc Thiên phân biệt cho Long Phi giới thiệu một chút nhân viên, cái ba vị này các ngươi đều gặp, Lạc Hiểu Phàm, Nạp Lan Vũ, Nạp Lan Hiệp, lại có thêm một vị, Long Phi nhìn sang, tóc che mặt, hai tay ôm kiếm, lãnh khốc có chút quá đáng, nam tử khẽ ngẩng đầu. Lạnh như băng nói, ê Lãnh Phong.